Giả cán bộ, chương 63, không cần gọi. Góc chuyện audio.com, đầu xe mang theo bùn, một đội cứu viện mang theo đám máy móc đào đất, rất nhanh sẽ thanh lý hết bùn đất. Trần Thăng, Tống An còn có một đám lãnh đạo Nam Sơn Trấn nhìn thấy Dương Tử Hiên cùng Lâm Nhược Thủy ngồi ở trong Santana, bình yên vô sự, đều là thở dài một hơi, chỉ là bên cạnh một ít nhân viên công tác văn phòng huyện ủy tâm lý có chút âm u bát quái, liền tò mò đánh giá trình độ chỉnh tề y phục trên người hai người Dương Tử Hiên cùng Lâm Nhược Thủy, hy vọng có thể tìm được chút dấu vết mập mờ nào đó. Chỉ là tất cả đều tương đối thất vọng, Dương Tử Hiên cùng Lâm Nhược Thủy đây là tuấn nam mỹ nữ, quần áo cũng thập phần chỉnh tề, thần sắc trên mặt rất tự nhiên, hàn huyên vài câu cùng mấy người từ khoa Trần Thăng, liền lái xe về đến huyện. Thành, Lâm Nhược Thủy vừa trở lại trong phòng của chính mình, điện thoại trên mặt bàn liền vang lên, trong điện thoại là thanh âm lão giả uy nghiêm. Nhà đầu, nghe nhị thúc ngươi nói tối hôm qua ngươi xuống dưới Hương Trấn tiến hành công tác an ủi, bị nhốt trên đường, hiện tại không sao chứ? Sắc mặt vốn bình tĩnh của Lâm Nhược Thủy lập tức kéo xuống dưới, lạnh lùng nói. Sự tình của ta, không cần ngươi tới quan tâm. Nha đầu, ngươi nói gì vậy? Khóe miệng Lâm Nhược Thủy lạnh lùng nói. Ta và ngươi không có quan hệ gì, không cần bảo ta là nha đầu. Nha đầu, ngươi hãy nghe ta nói, lúc đầu ta làm như vậy là có nỗi khổ tâm, hơn nữa, hiện tại ngươi đang ở Hồng Thủy huyện nhất cử nhất động, làm gì ta đều chú ý, trong thanh âm lão giả có một nụ cười khổ cùng bất đắc dĩ. Nỗi khổ tâm, ha ha, loại lời này ngươi cũng chỉ có thể lừa gạt tiểu hài tử mà thôi, ở trong mắt của ngươi còn có cái gì trọng yếu hơn so với mũ cánh chuồn trên đầu ngươi? Lâm Nhược Thủy thản nhiên nói, ta có tự do của mình, ta và ngươi không có quan hệ gì, thỉnh cầu ngươi không cần phải chú ý ta làm cái gì. Ta nghe nhị thúc ngươi nói, ngươi đang ở huyện ủy Hồng Thủy cũng không tốt, bị tiểu thư ký lão đầu Lưu Đạo Minh kia khi dễ, có muốn ta giúp đỡ chút hay không? Lão giả tại bên kia điện thoại nhắc tới thường vụ phó trưởng phòng phòng tổ chức đã từng quyền cao chức trọng tại La Phù tỉnh cũng có chút nào khinh miệt, hiển nhiên cấp bậc bản thân cực cao. Thanh âm Lâm Nhược Thủy lại càng trong trẻo đến lạnh lùng. Không cần ngươi tới quan tâm, ta cũng không hy vọng gặp lại ngươi, đừng khoa tay múa chân với ta. Ta có lựa chọn cùng phán đoán của mình, không cần ngươi tới quan tâm, ngươi có lẽ là quan tâm nên làm như thế nào để tiếp tục thăng lên đi. Còn có một việc chúc mừng ngươi đã làm tới bí thư tỉnh ủy. Cứ như vậy đi ta treo máy đây. Lâm Nhược Thủy nói xong, không tiếp tục nghe thanh âm đầu bên kia điện thoại, mà là bóp một tiếng cúp điện thoại rồi. Đưa thân thể nằm ở trên ghế sofa nhỏ, hai tay che mặt trên mặt trong trẻo nhưng lạnh lùng, không ngừng có dấu vết nước mắt tuôn ra. Linh linh linh, điện thoại lại lần nữa vang lên, Lâm Nhược Thủy không hề đi nghe. Qua hơn 10 phút đồng hồ, điện thoại ngừng một chút lại lục tục vang lên, Lâm Nhược Thủy thật sự là không thể nhịn được nữa, cầm lấy điện thoại quát. Ngươi không cần phải gọi tới nữa, ta không muốn nghe được thanh âm ngươi. Đầu bên kia điện thoại, Dương Tử Hiên có chút không biết làm sao, không biết mình chọc tới Lâm. Đại tiểu thư này ở đâu rồi, rất phiền muộn nói. Làm sao vậy, vừa về liền trở mặt rồi. Lâm Nhược Thủy sững sờ, không nghĩ tới điện thoại dĩ nhiên là Dương Tử Hiên gọi tới, vội vàng sửa lời, nói. Không phải nói ngươi, vừa rồi có một tên rất chán ghét điện thoại quấy rầy, ta cho rằng là người kia gọi tới. Nghe Lâm Nhược Thủy nói như vậy, Dương Tử Hiên cũng không còn miệt mài theo đuổi, nhẹ nhàng nói. Tối hôm qua trên xe có bị cảm lạnh hay không? Bị cảm lạnh sẽ cảm mạo, chỗ này của ta có chút thuốc cảm mạo pha nước uống dự phòng, có muốn ta đưa qua cho ngươi hay không? Không cần, ta không bị cảm mạo, ta không yếu ớt như vậy, ăn bậy thuốc sẽ bất hảo. Tâm tình Lâm Nhược Thủy có chút bình tĩnh, nói. Ngươi cũng mệt mỏi rồi, ngủ một hồi trước đi, có chuyện gì, ngày mai nói sau, được chứ? Dương Tử Hiên không biết xảy ra chuyện gì, chỉ có thể trả lời một tiếng, cúp điện thoại. Hắn cũng vừa nhận được điện thoại của Lâm Bái, trong điện thoại, Lý Lâm Bái đem hắn hung hăng phê bình một chầu, nói hắn không nên đêm mưa đánh xe về thị trấn, Dương Tử Hiên lại không thể nói là vì nóng vội về sự tình tài chính, mới muốn chạy về thị trấn, đành phải cười khổ trả lời. Sáng sớm ngày hôm sau, Lâm Nhược Thủy liền chạy tới tỉnh thành Từ Kim, xe là xe con trong huyện, chạy tới tỉnh thành đã là giữa trưa, liền hẹn bằng hữu ngân hàng công thương tỉnh kia ăn cơm. Đoán chừng là nguyên nhân thế lực Lâm gia sau lưng Lâm Nhược Thủy tăng thêm bản thân mình mỹ mạo, cái nam tử vốn rất ngạo khí này, rất nhanh đã đáp ứng khoản tiền cho vay. Đạt tới mục đích, Lâm Nhược Thủy cùng với nam tử này ăn được bữa cơm, liền rời đi tìm mấy tỷ. Muội trước kia nàng nhận thức khi đảm nhiệm quản lý nhà máy chế tạo ô tô Từ Kim, còn có hai nữ đồng học cùng nhau dạo chơi phố. Tết âm lịch tới gần, Từ Kim cũng náo nhiệt hơn rất nhiều so ngày thường, dòng người bắt đầu khởi động. Nhược Thủy, có phải là Hồng Thủy huyện kia không tốt, gần đây như thế nào mà ngươi gầy đi nhiều như vậy? nói chuyện là một nữ nhân cách ăn mặc rất mốt, Chu Di, bây giờ là một tổng giám đốc xí nghiệp dân doanh từ kim, là đồng học đại học của Lâm Nhược Thủy. Lâm Nhược Thủy học đại học khoa chính quy, là đại học nổi danh ở phía Nam La Phù, nghiên cứu sinh ra liền được nhận vào công chức, Chu Di tốt nghiệp đại học liền ở lại từ kim công tác. Không phải đâu, có thể là gần đây quan tâm những sự tình ở huyện ủy, sự tình trong cơ quan luôn rất vụn vặt, sao có thể tiêu sái giống như. Người tự mình cầm quyền, Hồ Phong Hoán Vũ ta à, chính là lao lực quá nhiều. Lâm Nhược Thủy không ngừng nói, Chu Di tức giận nói, người xem ta tiêu sái ở đâu, ta mới thật sự là lao lực đến muốn mạng rồi, cả ngày phải đối mặt với đám lão nam nhân buôn bán sắc mặt đáng ghê tởm kia, suýt nữa muốn nôn ra, ta thoái thác một ít xã giao, nhưng thoái thác về sau cũng làm rất nhiều nghiệp vụ không thành công, cho nên vô luận cảm mạo thế nào, chỉ cần có người đến xã giao, đều không thể không kiên trì đi gặp mặt. Còn phải thường xuyên liên hệ cùng các ngươi, đám người trong thể chế kia, bằng không thì bọn hắn động một chút lại kiểm tra chương trình hoạt động, thẻ này thẻ kia, ngươi cho rằng cái phần cơm này thật sự rất dễ dàng ăn à, ngược lại, ngươi đó, còn trẻ như vậy, chính là phó bí thư huyện ủy rồi, đứng thứ ba Hồng Thủy. Huyện tiền đồ không thể hạn lượng, không khéo về sau còn có thể làm nữ bí thư, nữ chủ tịch tỉnh đầu tiên nhậm chức ở La Phù chúng ta nữa. Chu Di không nhịn được mà trêu ghẹo nói. Ta cũng không biết ngươi hâm mộ ta làm cái gì, nếu không ta và ngươi đổi thoáng một tí, ngươi tới công ty của chúng ta làm tổng giám đốc, ta đi Hồng Thủy làm phó bí thư. Nữ bí thư, nữ chủ tịch tỉnh ta không dám muốn đâu, chữ bát còn không nhếch lên nữa cơ mà, ngươi xem, bí thư tỉnh đoàn tỉnh Nam Tô bên cạnh, người ta mới đúng là nữ chủ tịch tỉnh, nữ bí thư, mầm hồng căn bản đó. Niên kỳ bằng chúng ta, hiện tại cũng đã là cán bộ cấp chính sảnh rồi. Lâm Nhược Thủy cười nhạt một tiếng, nói. Người kia thì không thể so ta chứng kiến trên TV, thật sự xinh đẹp giống như là thiên tiên, phỏng chừng những cán bộ tỉnh Nam Tô kia cũng không dám. Nhìn thẳng vào nàng, vừa vặn trước đó không lâu, công ty của chúng ta muốn trải rộng nghiệp vụ tại Kim Kinh Nam Tô bên kia, cố ý tra xét tra sơ yếu lý lịch bối cảnh của nàng, mới phát hiện nàng là xuất xứ từ Dương gia, tuyệt đối chính là người thừa kế mầm hồng màu đỏ. Trong thoại ngữ của Chu Di tràn đầy hâm mộ cùng ghen ghét. Cách chương.